kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 565, cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phân khu. Đúng rồi, người đã hiểu rõ như vậy Mỹ hảo cuộc đời du hí. Muốn hỏi thăm người mấy cái quỷ, Tô Đại Nhiên y, theo dựa vào trí nhớ của mình. Đem trước gặp thanh niên cùng cầm tỉ vẽ ra. Hai cái này quỷ, người biết sao? Manh sát tứ phương nhìn lấy Tô Đại Nhiên vẽ ra hai cái quỷ. Tô Đại Nhiên họa sĩ, cái kia tuyệt đối không phải đùa giỡn. Hàn Lầu trưởng cùng cầm tỉ. Manh sát tứ phương sợ hô lên. Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi, người biết bọn họ? Manh sát tứ phương lắc đầu, không biết, thế nhưng nghe qua. Ta nghe chúng nói chúng nó ở tại Hạnh Phúc nhà trọ. Hạnh Phúc trong căn hộ. Dường như cũng có ẩn núp ân. Ẩn giấu bản đồ. Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Chẳng lẽ, kẽ hở tiểu thế giới có hai cái hoàn toàn khác biệt ẩn giấu bản đồ sao? Lấy người thanh niên kia thực lực. Tô Đại Nhiên cho rằng, nếu như hắn ở Lam Tinh, cũng không phải không có tiếng tăm gì hạng người. Cái này ta thì không biết. Ta nghe nói, nếu như Hạnh Phúc nhà trọ thật sự có ẩn giấu bản đồ, như vậy nhất định ở thì bị chúng 20 manh sát tứ phương vẻ mặt thành thật nói rằng, nàng vẫn luôn, đang tìm Mỹ hảo cuộc đời du hí chung chân chính ẩn giấu bản đồ. Hiện nay có hai cái địa phương rất có thể tồn tại ẩn giấu bản đồ. Đệ một chỗ là Mỹ hảo cuộc đời du hí phía dưới cùng hắc kính. Hắc trong kính. Khả năng có đi thông ẩn giấu bản đồ nhập khẩu. Thứ hai là Mỹ Hảo thành thị hạch tâm khu vực Hạnh Phúc nhà trọ. Hạnh Phúc nhà trọ WC. Có thể có dấu đi thông ẩn giấu bản đồ nhập khẩu. Tô Đại Nhiên tuy là tiến nhập Mỹ Hảo nhân sinh chỉ có 2 ngày thời gian. Thế nhưng có ít thứ. Nắm giữ so với manh sát tứ phương đều muốn nhiều. Ẩn giấu bản đồ. Chỉ treo Lam Tinh. Nó nhập khẩu ở nguyên lai Mỹ Hảo thành thị một chỗ trong phế tích. Nơi đó có một cái giếng. Theo xích sắt tiến nhập trong giếng vượt qua hắc thủy. Tiến nhập cái giếng sâu thế giới. Tìm được truyền tống tiểu bình đài. Sở hữu nhận chứng thân phận. Có thể tiến nhập ẩn giấu bản đồ địa cầu. Hạnh Phúc nhà trọ. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Hạnh Phúc nhà trọ nếu là có ẩn giấu bản đồ. Như vậy nhất định không phải Lam Tinh. Cái này Tô Đại Nhiên có thể khẳng định, Hạnh Phúc nhà trọ ẩn giấu bản đồ, khả năng là chỉ kinh dị trò chơi thế giới. Cái khả năng này cao tới 80% ở trên. Thế nhưng Tô Đại Nhiên không cách nào xác định Hạnh Phúc nhà trọ đến cùng đi thông kinh dị trò chơi. Thế giới cái nào vị trí? Bởi vì hắn tại kinh dị trò chơi thế giới hơn 3 năm. Chưa từng nghe qua Hàn Lầu trưởng cùng tên cầm tỉ. Lúc hồi lâu không nghĩ ra. Tô Đại Nhiên chỉ có thể tạm thời ngăn chặn nội tâm nghi hoặc. Kẽ hở thế giới có rất nhiều bí mật. Thế nhưng nó bí mật lớn nhất là liên quan tới hung thần bí mật. Cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên còn không có được bất luận cái gì có quan hệ hung thần bí mật manh mối. Thế nhưng, giác quan thứ 6 tự nói với mình. Liên quan tới hung thần bí mật. Không phải ở hắc trong kính. Liền tại Hạnh Phúc trong căn hộ. Đúng rồi. Cái này quỷ ngươi thấy qua chưa? Tô Đại Nhiên đem Lý Tĩnh vẽ ra. Nàng đã từng là tư nhân nữ tử học viện chế nghiệp sinh. Bởi khởi nguyên miếu duyên cớ. Trăm năm trước Tô Đại Nhiên đem một bộ phận tốt nghiệp lưu tại huyết thành. Hiện nay đã biết. Trắng tư tư đi huyết quản thành thành phố. Chu Tây Tây lấy mệnh thay đổi nhã tỷ mệnh. Nàng sau cùng di nghỉ có lẽ ở ác mộng quỷ ốc. Lý Tĩnh không biết bởi vì nguyên nhân gì. Lưu lạc ở kẽ hở thế giới. Thế nhưng nàng là ngoại trừ trắng tư tư bên ngoài. Tô Đại Nhiên hiện nay duy nhất biết được còn sống tốt nghiệp. Lý Tĩnh, manh sát tứ phương nhìn lấy Tô Đại Nhiên trong tay bức họa. Một ngụm liền hô lên tên. Lần đầu tiên văn minh trong đại chiến. Tô Đại Nhiên lưu lại tốt nghiệp. Mỗi cái danh khí đều cực đại. Mỗi cái đều là truyền thuyết. Các nàng ở lần đầu tiên văn minh trong đại chiến nổi lên tính tuyệt đối tác dụng. Ta biết nàng, nàng ở kẽ hở thế giới tạo dựng tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Lý Tĩnh là hiệu trưởng, thực lực cực kỳ cường đại. ngược lại ta đánh không lại. Manh sát tứ phương nói dằn từng chữ. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Có điểm cảm động, có điểm cảm khái. Không nghĩ tới, một mình lưu lạc kẽ hở trên thế giới trăm năm Lý Tĩnh. Như trước không cách nào quên tư nhân nữ tử học viện. Người biết ở đâu? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Hắn có điểm kích động. Manh sát tứ phương thở dài một hơi. Nàng phía trước một mực sống ở cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phân khu chung. Người nên không? Rõ lắm chỗ đó. Đó là Lý Tĩnh tụ tập đại lượng kiến trúc. Cầu nối. Tạo thành một cái đại hình xã khu. Lúc đó chiếm giữ Mỹ Hảo Nhân Sinh 1/5 diện tích. Chỗ đó. Ta đi quá. Thực sự khá vô cùng. Hơn nữa ta còn có thể mua được không ít có dùng đạo cụ. Đối với kẽ hở thế giới mà nói, nơi đó chính là một cái kỳ tích, cũng là quỷ vật chân chính che chở. Thế nhưng, ở mười mấy năm trước, có rất nhiều cường đại quỷ nhãn hồng cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phân khu. Muốn bên ngoài chiếm làm của mình, một hồi cực kỳ điên cuồng chiến đấu vang dội. Cuộc sống tốt, đẹp tổng hợp xã khu phân khu cơ hồ bị đánh tan. Bây giờ chỉ còn lại có một cái tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Lý Tĩnh không rõ sống chết. Ngược lại thật nhiều năm cũng chưa từng thấy nàng. Tô Đại Nhiên nghe nói phía sau. Trên người loáng thoáng tản ra sâu tận xương tủy băng lãnh. Con người sát khí hầu như ngưng thật. Cả căn phòng nhiệt độ chợt giảm xuống. Manh sát tứ phương mắt trợn tròn. Sau đó xoa xoa, lại xoa xoa. Không biết là chính mình xuất hiện ảo giác. Vẫn là chính mình hoa mắt, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, manh sát tứ phương dường như chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau xuất hiện vô số quỷ. Vô số người bọn họ hình thành cự đại sóng biển, ở Tô Đại Nhiên phía sau điên cuồng lan lộn, này cổ dị tượng chỉ duy trì mấy giây liền biến mất không thấy. Đưa tới manh sát tứ phương cho là mình là xuất hiện ảo giác vẫn là hoa mắt. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phân khu. Tư nhân nữ tử học viện phân hiệu, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm cái này 2190 cái tên. Hai cái danh tự này ở kẽ hở thế giới danh khí rất lớn. Bất quá lúc này đã là lịch sử, nó đã từng huy hoàng quá, loáng thoáng là kẽ hở thế giới bá chủ. Thế nhưng bây giờ đã tấm màn rơi xuống. Thế nhưng hai cái danh tự này, đối với Tô Đại Nhiên mà nói, cũng là sâu tận xương tủy quen thuộc, bởi vì Tô Đại Nhiên là ở tư nhân nữ tử học viện khởi bước. Sau đó phát triển ra kinh dị trong thế giới game cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Người biết tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Bây giờ ở nơi nào không? Tô Đại Nhiên hướng về phía manh sát tứ phương nói rằng. Manh sát tứ phương chưa từng thấy qua Tô Đại Nhiên biểu tình nghiêm túc như thế. Nàng gật đầu, biểu thị tự mình biết. Mang ta đi. Tô Đại Nhiên hướng về phía manh sát tứ phương nói rằng. Manh sát tứ phương có thể thấy rõ ràng Tô Đại Nhiên đáy mắt nổi lên đáng sợ sát khí. Giống như một mảnh nhỏ ngập trời hắc hải. Bình tĩnh mà khủng bố. Nàng không biết Tô Đại Nhiên muốn làm gì. Thế nhưng nàng biết. Tô Đại Nhiên vô cùng tức giận. Hắn bây giờ giống như là tích góp vạn năm hỏa sơn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Bạo phát uy lực. Thậm chí biết vượt qua xa bên cạnh hắn, siêu cấp mãnh nam. Tốt, manh sát tứ phương thậm chí xuất hiện khiếp đảm. Nàng thậm chí không có biện pháp cự tuyệt Tô Đại Nhiên yêu cầu. Tuy là lúc này tư nhân nữ tử học viện phân hiệu bốn phía vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa cực kỳ cao Mỹ Hảo Nhân Sinh hạch tâm khu vực. Thế nhưng nàng thực sự không cách nào cự tuyệt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.